Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, thông minh quyền. Huyễn ảnh bộ, rất nhanh, Mạnh Hàn được Vân Mộng Trạch di tích danh ngạch tin tức truyền ra. Nhất thời, toàn bộ Vân Mộng Thành đều sôi trào, rất nhiều người khiếp sợ, rất nhiều người ước ao, mà càng nhiều người, nhưng là chua chát. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn có thể được tiêu chuẩn? Phải biết, toàn bộ Vân Mộng Thành cũng mới 5 cái tiêu chuẩn. Những người khác nếu mà muốn, hoặc là Vân Mộng Thành chủ từ ngữ, hoặc là đến Hoa Đại đánh đổi đi cùng Vân Mộng Thành chủ trao đổi. Hơn nữa còn không nhất định có thể đổi đến. Nhưng là cái này Mạnh Hàn đây, một người ngoại lai mới đến. Dĩ nhiên trực tiếp lừa gạt đi rồi một tiêu chuẩn. Bọn họ tự nhiên không dám nói thành chủ lão bị hồ đồ rồi. Liền chỉ có thể nói cái kia Mạnh Hàn quá âm hiểm giả dối. Dùng thủ đoạn hèn hạ đầu độc thành chủ đại nhân. Mà đối với những này nghi vấn, Mạnh Hàn không quan tâm chút nào. Có người không ưa, vậy hãy để cho bọn họ tiếp tục không ưa đi. Hắn liền yêu thích người khác không ưa hắn. Lại làm không xong bộ dáng của hắn. Lúc này, hắn đang bề bộn tu luyện võ học, đang cùng Vân Mộng Thành chủ lần thứ nhất trong lúc gặp mặt. Hắn nhận được một phần lễ ra mắt, đây là 2 bản mạnh mẽ võ học, đều là địa giai trung phẩm. Một quyển là quyền pháp, tên là Thông Minh Quyền. Lần quyền pháp này cương mãnh bá đạo, tốc độ cùng lực lượng đều rất khủng bố. Thích hợp cận chiến, một bản khác là thân pháp, tên là Huyễn Ảnh Bộ. Một khi triển khai, tốc độ tăng lên dữ dội, càng có thể biến ảo ra huyễn ảnh, để đối thủ thật giả khó phân biệt. Trên thực tế, này 2 bản công pháp hắn đã sớm có ở Diệp Tiên Nhi cái kia màu xanh biếc trong nhẫn tìm được. Chỉ bất quá hắn vẫn không có luyện, thậm chí không hề liếc mắt nhìn. Trực tiếp đem 2 bản bí tịch hủy diệt rồi. Bởi vì hắn rất lý trí. Hắn biết, đang không có chính quy trao quyền trước, hắn là tuyệt đối không thể luyện. Bằng không một khi bại lộ, như vậy hắn xáo lộ Diệp Tiên Nhi chuyện rất khả năng bị tra được. Đến thời điểm, hậu quả khó mà lường được. Mà bây giờ, hắn rốt cục không sợ. Này 2 bản võ học, lai lịch thuần khiết. Tam trọng huyễn ảnh, trong sân, Mạnh Hàn một tiếng gầm nhẹ, bóng người đột nhiên một phân thành 3, lấy quỹ tích khác nhau, hướng về trong viện ương đại thụ nhào tới, vù, vù, vù, nắm đấm nổ ra liền cùng 3 lần, mỗi một đạo bóng người nắm đấm đều phát sáng, bá đạo cương khí tỏa ra, mà trong đó 2 đạo đều là đồ giả, tác phẩm dởm. Chỉ có cuối cùng cái kia chân thật một quyền bạo phát mới thể hiện ra đáng sợ lực công kích. Phu, rõ ràng quyền cương cũng không chạm được đại thụ, nhưng này cỗ tỏa ra quyền phong, nhưng là để phía trước đại thụ lão ra chóc nứt, 2 người ôm hết già nua thân cây trực tiếp sụp đổ. 1 mét đường kính khu vực lõm vào, ngoặc kép, huyễn ảnh bộ, phối hợp thông minh quyền. Quả nhiên uy lực phi phàm, Mạnh Hàn than thở một tiếng, tuy rằng hắn không có sử dụng toàn lực, nhưng là biết, này 2 loại võ học có thể làm cho thực lực của hắn tăng nhiều. Ca, người mạnh khỏe lợi hại, bên cạnh Diệp Tiên Nhi chạy tới, mắt to liều lĩnh tiểu tinh tinh, một mặt sùng bái mà nhìn Mạnh Hàn, cường giả nàng gặp qua không ít. Nhưng mặc dù là luân hải cảnh đỉnh phong cường giả, nàng cũng sẽ không biểu hiện ra bao nhiêu kính nể. Nhưng chỉ cần Mạnh Hàn biểu hiện ra một điểm ưu tú chỗ, nàng sẽ cảm thấy rất lợi hại. Đây chính là nữ sinh phân biệt đối xử. Khiêm tốn một chút, người tiểu mã mông tinh. Mạnh Hàn mỉm cười nở nụ cười, cưng chiều mà vò vò Diệp Tiên Nhi đầu. Diệp Tiên Nhi hi hi nở nụ cười. Cũng không ngại, tại đây thời gian mấy ngày bên trong, Mạnh Hàn lợi dụng kiếp trước địa cầu các nơi tiết mục ngắn. chọc cho Diệp Tiên Nhi mở cờ trong bụng, mà quan hệ của hai người cũng càng thêm thân cận, cùng anh em ruột hầu như không hề khác gì nhau. Bành bạch đùng, đang lúc này, một đạo tiếng vỗ tay vang lên. Cùng lúc đó, một đạo mang theo tán thưởng thanh âm của vang lên. Không tồi không tồi, có thể tại thời gian mấy ngày bên trong, đem thông minh quyền cùng huyễn ảnh bộ luyện đến tình trạng này, cũng coi như là nhân tài hiếm có. Mạnh Hàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên mặc áo trắng chân thành đi tới. Hắn vóc người kiên cường, tướng mạo tuấn lãng, mang trên mặt ôn văn nhĩ nhã nụ cười. Nhưng Mạnh Hàn có thể cảm giác được, trên người đối phương mang theo một luồng như có như không cảm giác ưu việt. Cảm giác ưu việt này, thật giống từ lúc sinh ra đã mang theo. Ngươi là, Mạnh Hàn khẽ nhíu mày. Ha ha, Tiên Nhi, không cho khách mời giới thiệu một chút không? Thanh niên mặc áo trắng cười xem nói rằng, hắn thần thái tự nhiên, nghiễm nhiên lấy chủ nhân tự xưng, nghĩa bóng, Mạnh Hàn, chỉ là người ngoài. Mạnh Hàn nhìn về phía Diệp Tiên Nhi, đã thấy Diệp Tiên Nhi hơi cúi đầu, tựa hồ xấu hổ mở miệng, thấp giọng nói, đây là ta biểu ca, Vân Giật. Mạnh Hàn nghe vậy, trong lòng trong nháy mắt nắm chắc rồi. Vân Giật, Vân Mộng Thành Vân gia thiếu chủ. Ở trong nguyên tác, người anh em này nhi kết cục cũng không phải quá tốt. Hóa ra là Vân công tử. Hữu lễ, Mạnh Hàn hơi chắp tay, vẻ mặt không lạnh không nhạt, hắn không cần thiết nịnh bợ đối phương. Coi như là diễn kịch, cũng không đáng. Hắn diễn kịch chỉ vì ở cường giả trong miệng cướp đồ ăn, thu được quật khởi chất dinh dưỡng, mà không phải thuần túy để cho người khác cao hứng. Đối với không có giá trị lợi dụng người, ngươi có cao hứng hay không? Ăn thua gì đến chuyện của ta? Quả nhiên, Vân Giật thấy Mạnh Hàn vẻ mặt như thường, cũng không có hắn tưởng tượng bên trong khiêm tốn vẻ. Nhất thời, trong mắt lóe ra một tia không thích, nhưng thân phận mang đến tu dưỡng, để hắn cũng không có trực tiếp biểu hiện ra, mà là mỉm cười với vỗ vỗ Mạnh Hàn vai. Ngươi rất tốt, nghe nói chú cho một mình ngươi Vân Mộng Trạch di tích tiêu chuẩn. Hy vọng đến thời điểm ngươi có thể cố gắng phụ tá ta. Chúc ta cướp đoạt cơ duyên. Thanh âm hắn ôn hòa, khí chất nho nhã, như cổ đại đế vương chiêu hiền đãi sĩ, mời nhân tài phụ tá. Mạnh Hàn vẫn không nói gì, mà Diệp Tiên Nhi đầu tiên không vui, trừng mắt mắt không cam lòng nói, anh của ta tiến vào di tích là vì tìm kiếm cơ duyên, không phải là cho ngươi làm trợ thủ. Tiên Nhi, Vân Giật sắc mặt đột nhiên chìm xuống, quát lớn nói, đến cùng ai mới là anh của ngươi? Như ngươi vậy, nếu để cho ông ngoại ngươi biết, hắn nên có bao nhiêu thất vọng. Ông ngoại, Diệp Tiên Nhi nghe vậy, sắc mặt khẽ thay đổi, cúi đầu không nói, tựa hồ có hơi eo hẹp. Rất hiển nhiên, cái kia nếu nói ông ngoại, trong lòng nàng vẫn có nhất định uy nghiêm. Ngươi câm miệng. Lúc này, Mạnh Hàn một bước bước ra, che ở Diệp Tiên Nhi trước người, lạnh lùng nhìn Vân Giật, lạnh nhạt nói, em gái của ta, còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn. Ngươi nói cái gì? Vân Giật mặt triệt để âm trầm lại, con người lạnh lùng nhìn Mạnh Hàn, một luồng thiên cương cảnh cửu trọng khí thế mạnh mẽ lan tràn ra, áp bức Mạnh Hàn. Nhưng mà Mạnh Hàn không chịu thua kém, kiên định sừng sững ở tại chỗ, như trong biển rộng đá ngầm, tùy ý sóng biển bao phủ, lù lù bất động. Đừng sợ, có ca ở. Mạnh Hàn quay đầu lại nhìn về phía hoa dung thất sắc Diệp Tiên Nhi, trấn an nở nụ cười. Ừ, cũng Tiên Nhi trong lòng ấm áp, ngoan ngoãn địa điểm gật đầu. Mà Vân Giật thấy thế, sắc mặt càng thêm âm trầm, lạnh lùng nói, chúng ta Vân gia việc nhà, còn chưa tới phiên ngươi một người ngoài tới nói ba đạo bốn. Vân gia, Mạnh Hàn cười lạnh một tiếng, châm biếm lại nói, Tiên nhi họ Diệp, làm sao thành ngươi Vân gia việc nhà? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng này Vân Mộng Thành là họ Vân Giao? Lời này vừa nói ra, Vân Giật hoàn toàn biến sắc. Vô liêm sỉ, chớ có nói bậy. Cùng lúc đó, hắn một cái tay trực tiếp giò ra, như lão ưng bắt con gà con giống như vậy, thô bạo địa hướng về Mạnh Hàn chộp tới. Thực lực của hắn xác thực mạnh mẽ, bàn tay lớn đè xuống, cuồng bạo cương khí trực tiếp hóa thành bàn tay lớn, thế đại lực trầm. Mạnh Hàn ánh mắt lạnh lùng, nắm đấm nắm chặt, sức mạnh mạnh mẽ ở trong người sôi trào, như giao long sắp ra biển. Dừng tay, đang lúc này, quát khẽ một tiếng vang lên. Cùng lúc đó, một luồng hùng hậu cương khí bao phủ tới, đem hai người tách ra. Từ Bá, Vân Giật hơi thay đổi sắc mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục